Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 11 của tác giả Dòng ký Ly Sầu, người dịch Kimi 19. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 48, đồn cảnh sát. Cô, yên tâm đi, con vốn chẳng có hứng thú gì với chuyện giết người của cô. Con chỉ muốn biết ai đã đập vỡ cái máy tính của Trần Phong thôi. Người mà cô vừa nói là ai trong lớp của tụi con? Tôi nhìn bà ấy. Không được. Tôi nói không được. Hình như là bà ấy đang nhớ tới một chuyện gì đó rất đáng sợ, mặt tái nhợt, lắc đầu ngoài ngoại. Không nói được, vậy thì con chỉ có cách báo cảnh sát thôi. Tôi uy hiếp. Đừng, ngàn vạn lần đừng có báo cho cảnh sát. Mẹ kế của Trần Phong vô giả xông tới, cố cướp lấy điện thoại trong tay của tôi. Nhưng bà ấy đã bị Dương Á Thịnh ngăn lại. Dương Á Thịnh hung hăng nói, cô đã phạm tội giết người rồi, bây giờ muốn cướp điện thoại sao? Nghe bốn chữ phạm tội giết người từ Dương Á Thịnh, bà ấy ngừng kích động, ngồi trên đất, mặt sững sờ, khóc sướt mướt. Bà ấy bắt đầu than trách rằng đã bị chồng đối xử tệ bạc. Rồi Trần Phong đối xử càng khắc nghiệt với bà hơn. Con không có hứng thú nghe những câu vô ích này của cô. Mau, nói cho con biết, lúc nãy ai đã tới tìm cô? Tôi hỏi thẳng, khi mà chúng tôi vừa tới đây, bà ấy đã vô tình hỏi, sao mà lại đến đây chi nữa? Nhiều đó thôi, đủ hiểu rằng vừa có người đến gặp bà ấy. Không có ai tới cả, các cậu là người đầu tiên đến đây mà. Bà ấy biện bạch, đừng có cố lừa tụi con, hãy nói cho con biết người đó là ai, người đó rốt cuộc có phải là học sinh trong lớp của tụi con hay không? Tôi thắc mắc, nếu mà đoán không lầm, đây chính là người đã đập vỡ máy tính của Trần Phong, hơn nữa còn lấy đi cuốn nhật ký của cậu ấy. Cho dù người đó không phải là hung thủ đứng sau những tội ác này, thì nhất định cũng có liên quan. Hành động như vậy chứng tỏ người đó muốn tiêu hủy bằng chứng. Không có, thật sự là không có mà. Mẹ kế của Trần Phong thê thốt phủ nhận. Vậy thì báo cảnh sát đi. Tôi nổi cáo. Dương Á Thịnh nghe vậy lập tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi cảnh sát. Lúc này bà ấy mới chịu nói, bắt đầu khóc lóc kể. Thôi được rồi, cậu thắng rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Là ai? Tôi nôn nóng, nếu có thể biết được người này từ miệng của bà ta, thì có thể tìm được manh mối quan trọng nào đó. Tôi không có biết tên, chỉ biết người này rất gầy, lại bịt mặt, nói rằng là bạn học cùng lớp với Trần Phong thôi. Bà ấy vội nói, chỉ vậy thôi sao, là nam hay là nữ? Tôi hỏi lại, chỉ với những thông tin ít ỏi như vậy, không thể nào biết được đó là ai, vì trong lớp tôi có quá nhiều người. Là một nữ sinh tóc ngắn. Mẹ kế của Trần Phong nói thêm, nữ sinh hả? Tôi nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, nhưng mà vô ích, vì trong lớp nữ sinh gấp đôi nam sinh, tóc ngắn thì nhiều vô kể, làm sao mà tìm được người đó? À đúng rồi, tôi còn nghe được một chuyện. Mẹ kế của Trần Phong như chợt nhớ ra điều gì, nhưng khi bà ấy vừa mới mở miệng, tôi hoảng hốt nhìn thấy trên cái cổ cao trắng ngần kia, một cái màu máu đỏ tươi đang lan tràn, giống như một con rắn độc. Đường tròn đỏ lan nhanh như là muốn cắt đứt sinh mạng của bà ấy. Mẹ kế của Trần Phong cảm thấy cổ mình đau nhức, hoảng sợ định cúi xuống xem bị gì. Nhưng mà lúc này đường máu đỏ đã lan thành một vòng tròn quanh cổ bà ấy, máu tươi đang phun trào. Rắc một tiếng, máu tươi đã phun tung tóe, sofa, vách tường đều đã bị nhuộm đỏ. Khắp người tôi cũng toàn là máu tươi, cái bộ dạng giống hệt như một con quỷ máu. Lúc này đầu của bà ấy rơi bịch xuống đất, sau tiếng rơi rợn người đó, nó lăn lòng lóc trên đất, xoay tròn, rồi lăn đến dưới chân của tôi, còn cái xác không đầu kia co giật liên hồi rồi mới ngã ầm xuống bất động. Nhìn cái đầu đầy máu dưới chân của mình, tôi khiếp sợ, hoảng hốt giật mình. Dương Á Thịnh càng kinh hoàng hơn, giật mình lùi về phía sau, chân tay liếu quíu, ngã sóng xoài trên đất. Bà ấy đã chết rồi. Bà ấy chết rồi. Dương Á Thịnh thất thần, vô cùng sợ hãi. Còn tôi, nhìn cái đầu nằm dưới ngay chân của mình, cũng chết khiếp, đứng bất động. Kéo, kéo tớ dậy đi. Tu Hoàng hốt đưa tay ra, chết khiếp vì sợ. Mặc dù tôi đã chứng kiến rất nhiều người chết, nhưng mà chết thế này là lần đầu tiên. Chuyện này khiến cho tôi bị sốc. Chưa khi nào tôi cảm nhận được cái chết gần sát mình như vậy. Dương Á Thịnh vội kéo tay tôi, sau đó chúng tôi chạy như ma ra khỏi căn biệt thự. Nhưng mà chỉ vừa bước chân ra cổng, chúng tôi liền đã bị cảnh sát chặn lại. Một viên cảnh sát được trang bị súng ống bạo động chỉ vào chúng tôi hô: "Đứng lại, giơ tay lên." Cháu không có kháng cự mà." Tôi vội vàng giơ tay lên, thấy vậy Dương Á Thịnh lập tức giơ theo. Tiếp đó, chúng tôi liền bị bắt lên xe, đưa về đồn cảnh sát. Tôi và Dương Á Thịnh bị tách ra thẩm vấn riêng lẻ từng người. "Có phải cậu đã giết bà ấy không?" Một viên cảnh sát hỏi. "Không, không có liên quan đến cháu." Tôi thản nhiên đáp. "Còn nữa, trong phòng của Trần Phong, chúng tôi phát hiện một cái xác chết. Đây chính là ba của Trần Phong. Rốt cuộc, cậu có thù oán gì với Trần Phong? Tại sao mà lại giết nhiều người như vậy?" Viên cảnh sát gặn hỏi. Đây là một người đàn ông trung niên, đầy uy nghi. Nhưng mà tôi vẫn thờ ơ, chẳng thèm nhìn ông ấy. "Cháu đã nói rồi, cháu không có giết người, là bà ấy tự tử, không có liên quan gì tới cháu cả." Tôi bình tĩnh trả lời. "Tôi nói cho cậu biết, cậu là đối tượng tình nghi số một của vụ án này." Viên cảnh sát hắn giọng. "Vậy thì tùy chú nghĩ thôi." Tôi nói xong nhắm mắt lại. Nhưng mà lúc này lòng của tôi vô cùng hoang mang. Tôi phải làm cái gì đây? Làm gì mới thoát khỏi sự nghi ngờ này? Lần đầu tiên trong đời tôi bị bắt đến đồn cảnh sát, mà còn là nghi phạm giết người nữa chứ. Mặc dù cái chết của mẹ Trần Phong thật sự không có liên quan đến tôi, nhưng mà trong thâm tâm tôi vẫn hơi hoang mang. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Cháu đã nói rồi, cháu chỉ đến hỏi thăm vài chuyện, còn cái chết của họ cháu không có liên quan." "Không liên quan sao? Mẹ kế của Trần Phong bị chặt đầu lại không liên quan đến cậu sao?" Viên cảnh sát cười lạnh. "Đúng, tôi khẳng định tôi không có biết phải giải thích thế nào cho viên cảnh sát hiểu. Nhắc tới lời nguyền vốn là một chuyện quan đường. Trước đây đã có rất nhiều học sinh nhắc đến, nhưng mà cảnh sát đều chẳng bận tâm. Rất tiếc, có thể cậu sẽ bị tạm giam ở đây trong một thời gian." Viên cảnh sát nói. "Không, chú không có thể làm vậy được." Tôi vội hét lên. "Nếu bị giam ở đây, không thể quay về lớp, có thể tôi sẽ chết. Cái trò bỏ phiếu trong lớp đến bây giờ chưa kết thúc." "Rất tiếc, đây là mệnh lệnh của cấp trên." Viên cảnh sát hơi khó xử, nói xong liền quay người đi ra. Để lại một mình tôi ngồi trên ghế, trong tư thế bị còng tay, gương mặt trắng bệch. "Không được, không thể ở lại chỗ này. Như vậy mình sẽ chết mất thôi." Tôi nhìn chiếc còng trên tay của mình, bây giờ muốn trốn cũng không thể, bởi vì xung quanh toàn là cảnh sát. Tôi bất lực ngồi trên ghế, lo lắng chờ đợi, chân tay run rẩy, toàn thân lạnh ngắt. Một lúc sau, viên cảnh sát đi tới, nhìn tôi khó chịu, lạnh đạm nói. "Cậu đi được rồi." "Chú nói cháu có thể rời khỏi đây sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Theo lý mà nói, tôi đang bị nghi ngờ là hung thủ giết người, làm sao có thể thả đi dễ dàng như vậy? "Bên phía pháp y đã có kết quả, cái chết của mẹ kế Trần Phong không có liên quan đến cậu, còn xác chết trên trần nhà cũng đã chết được mấy ngày, cho nên cậu bây giờ có thể về rồi." Viên cảnh sát hất hất tay, vẻ chán nản. Nhìn bề ngoài và thái độ của ông ấy, tôi nghĩ ông ấy đang rất bực mình vì tưởng rằng đã bắt được hung thủ, nhưng bây giờ tôi được minh oan. Mặc dù còn suy nghĩ ngổn ngang, nhưng mà tôi vẫn bình tĩnh đứng lên. Viên cảnh sát bên cạnh giúp tôi tháo còng. Tôi chẳng có trách cứ gì, chỉ cầm lấy áo khoác bước ra bên ngoài. Trong đầu vẫn còn thắc mắc, dù cho tôi có vô can trong chuyện này, nhưng mà cảnh sát vẫn có thể tạm giam tôi 24 tiếng đồng hồ. Tại sao họ không làm vậy? Chẳng lẽ có ai đó cứu tôi? Nhưng mà người đó rốt cuộc là ai? Lòng đầy bối rối, nhưng mà tôi chẳng có nói gì, lẳng lặng đi ra đại sảnh. Ở đây, Dương Á Thịnh đang ngồi đợi tôi. Trong cậu ấy có vẻ tức giận, nhưng mà khi nhìn thấy tôi, ánh mắt vô cùng xúc động. "Lão đại, cuối cùng cũng đã được thả rồi, làm cho tớ sợ muốn chết luôn, cứ lo cậu sẽ bị bắt giam đó." Giọng của Dương Á Thịnh run run. Tôi chỉ gật đầu im lặng, không có nói gì. Mặc dù trong lòng có rất nhiều hoài nghi, nhưng mà cũng chẳng nói ra. Chỉ kéo Dương Á Thịnh bước ra khỏi đồn cảnh sát. Nhưng bất ngờ, ngay lúc này tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh các cảnh sát đã hy sinh trên bức tường trong đại sảnh. Toàn thân của tôi chết lặng, mặt tái nhợt, vội kéo Dương Á Thịnh chạy nhanh ra bên ngoài. Cậu sao vậy? Lão đại? Dương Á Thịnh khó hiểu, im miệng, đi nhanh lên. Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy, sau đó vội vàng đón một chiếc taxi cùng với Dương Á Thịnh rời khỏi đồn cảnh sát. Rất nhanh, chiếc taxi đưa chúng tôi tới cổng trường học. Bây giờ đã là 4 giờ, trời đã về chiều. Lâu Dương Á Thịnh ra khỏi taxi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nè, cậu sao vậy, lão đại? Sao mày lại sợ hãi vậy? Dương Á Thịnh liên tục thắc mắc. May là về được tới trường rồi. Tôi thở hắt ra, sau đó trợn mắt nhìn Dương Á Thịnh. Vừa nãy ở đồn cảnh sát có một chuyện rất lạ. Lạ sao? Tớ thấy mọi thứ bình thường, có gì lạ đâu. Dương Á Thịnh lắc đầu. Đúng, ban đầu tớ chẳng thấy gì lạ, cảnh sát cũng chẳng có dữ tợn. Nhưng mà lúc rời đi, tớ phát hiện sự bất thường. Tôi bình tĩnh trở lại. Bất thường hả? Có gì mà bất thường? Dương Á Thịnh tò mò. Tớ phát hiện rất nhiều ảnh của các chiến sĩ cảnh sát được treo trên tường. Những người này đã hy sinh vì nhiệm vụ. Trong số đó, tớ nhìn thấy có ảnh người cảnh sát lúc nãy đã thẩm vấn tớ đó. Tôi cười khổ. Chương 49 Liên minh. Không hẳn là tất cả đều chết, nhưng mà chắc chắn có người chết trong đó. Tôi bình tĩnh phân tích, dù mẹ kế của Trần Phong đã chết, manh mối bị đứt đoạn, nhưng mà tôi nắm được một thông tin vô cùng quan trọng. Đó chính là trong lớp của chúng tôi có một nữ sinh liên quan tới hung thủ phía sau, thậm chí có thể còn chính là hung thủ. Dù sao lần này chúng ta cũng tìm được một ít manh mối, xem như chẳng phí công. Tôi bình thản nói với Dương Á Thịnh, sau khi mà trải qua việc ở phòng hồ sơ, toàn bộ chứng cứ đều đã mất hết. Nào, chúng ta về thôi, lão đại. Dương Á Thịnh đề nghị, sau đó tôi và cậu ấy quay trở lại lớp. Thời điểm này cả phòng học vẫn là một khung cảnh hỗn loạn. Nhưng mà chuyện này đã xảy ra liên tục trong một khoảng thời gian dài, cho nên tôi cũng chẳng lạ. Đi về chỗ của mình, tôi thấy Lý Mặc Phàm và Triệu Minh đang nói chuyện gì đó. Thấy chúng tôi trở lại, Triệu Minh lật đật quay lại chỗ ngồi, còn Lý Mặc Phàm giật mình. Lão đại, hai cậu về rồi sao? Tôi gật đầu ngồi xuống ghế hỏi, Triệu Minh tìm cậu làm gì? Cậu ấy muốn vào đội của chúng ta. Lão đại, cậu nói xem chúng ta có nên đồng ý không? Lý Mặc Phàm hỏi, đương nhiên là đồng ý, cậu ấy với Lưu Thiên ít nhiều gì cũng được 2 phiếu. Tôi trầm tư một lát trả lời, cái trò bỏ phiếu này vẫn chưa kết thúc. Dưới áp lực sinh tồn, chúng tôi cần phải chuẩn bị hết khả năng có thể. Hiện tại, tôi đang có tổng cộng 4 phiếu. Ngoài Lý Mặc Phàm, Dương Á Thịnh, còn có cậu Hồng Dân. Nếu thêm 2 người, Triệu Minh thành 6 phiếu. Đương nhiên, 6 phiếu này so với hơn 40 người trong lớp cũng chẳng có nhầm nhò gì. Được, để tôi đi nói với cậu ấy. Lý Mặc Phàm dứt lời đi ngay. Sau khi mà nói vài câu với Triệu Minh, cậu ấy vui vẻ trở về, ngồi xuống ghế, giọng hơi tiếc rẻ. Lão đại, tới giờ chúng ta chỉ có 6 phiếu thôi, nhiêu đây cũng chẳng có được gì. Nó chẳng có quyết định được gì cả. Tôi gật đầu đồng tình. Hiện tại trong lớp của mình, nắm số phiếu nhiều nhất là Dương Vũ. Cậu ấy có tiền, được nữ sinh hâm mộ. Lý Mặc Phàm chán chường. Dù ít thôi, dù cậu ấy có nắm giữ toàn bộ phiếu trong lớp thì cũng chỉ có thể giảm tỷ lệ mình bị bỏ phiếu xuống mức thấp nhất thôi. Không có nghĩa là cậu ấy không bị lựa chọn tham gia vào trò chơi. Tôi thản nhiên trả lời. Đúng, từ cái trò mô ra tử thần tới dán cờ thú sinh tử, tất cả đều là lựa chọn ngẫu nhiên. Dù là Dương Vũ cũng sẽ bị chọn. Lý Mặc Phàm hiểu ra. Tôi gật gật đầu không có nói gì, chỉ nhíu mày lại. Tôi nhận ra nội dung của đợt bỏ phiếu trong lớp này càng ngày càng khó thực hiện. Ban đầu là nhảy nhót, tỏ tình thôi. Sau đó thì có một chút xấu hổ, nhưng mà càng về sau, nhiệm vụ càng khó, mà còn là khó gấp ngàn lần. Với lại, chẳng còn giống như trước kia. có thể lựa chọn để mà giảm thương vong. Ví dụ như cái trò mô ra tử thần, dù chọn kiểu nào cũng chỉ có hai người phải chết, đó là thương vong thấp nhất. Chứ đừng nói tới nếu không có chịu chơi, cả sáu người đều phải chết. Tỷ lệ đấu loại kiểu này khiến cho người ta không rét mà run. Nếu từ ban đầu ai cũng nghĩ những cái đợt bỏ phiếu chỉ mang tính chất là một trò chơi, thì càng về sau, trò chơi này sẽ biến thành một trò chơi sinh tử rợn người. Mà đáng sợ nhất, đến tận lúc này, chúng tôi vẫn còn chưa biết cuối cùng ai đã nghĩ ra kéo dài những cái đợt bỏ phiếu mãi cho tới bây giờ. Đến nỗi hiện tại, mỗi ngày đều có một đợt bỏ phiếu mới. Chúng tôi chẳng có cách nào ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn cái chết ập lên đầu của từng người trong lớp. Trước tình cảnh như vậy, mọi người bắt đầu kéo bè kéo cánh, muốn nắm giữ thật nhiều phiếu. Chính vì vậy mà cả lớp vốn đoàn kết lại bắt đầu chia rẽ. Mọi người bắt đầu ngờ vực nghi kỵ lẫn nhau. Ngay cả bản thân của tôi, dù biết rõ tình hình nhưng mà không có khả năng ngăn cản, chỉ đành im lặng bỏ phiếu thôi. Hy vọng ngày mai không có nhiệm vụ theo nhóm nữa. Tôi lẩm bẩm, Lý Mạc Phàm và Dương Á Thịnh cũng gật đầu. Trong các đợt bỏ phiếu, nhiệm vụ của nhóm có tỷ lệ tử vong cao nhất. Giống như ván cờ thú sinh tử hoặc mô ra tử thần, mỗi lần chơi đều chết không dưới hai người. Nếu cứ vậy, cả lớp này chẳng còn được mấy người sống sót. Nếu chỉ là một nhiệm vụ cá nhân thì còn đỡ hơn. Như việc Trần Danh Dương sờ ngực cô giáo ngày hôm nay, thực tế là một nhiệm vụ đơn giản vô cùng, không dẫn đến cái chết. Đây chính là một lựa chọn ít thương vong nhất. Nhưng mà nội dung của đợt bỏ phiếu là tùy ý, có thể sẽ là một trò chơi tàn khốc như ván cờ thú sinh tử vừa qua. Cũng có thể chỉ là một nhiệm vụ cá nhân vô cùng đơn giản, rất dễ hoàn thành. Lúc đầu tôi thở dài thường thường, hiện giờ chỉ có thể nghĩ cách để mà tìm hung thủ phía sau. Ánh mắt của tôi quét vòng quanh lớp, sau đó bắt đầu tra xét cẩn thận. Chính miệng mẹ kế của Trần Phong nói, đó là một nữ sinh tóc ngắn. Ngay trong lớp học này, cô ấy để ý chúng tôi từng giờ từng phút, là một cái gai độc. Nếu không nhổ bỏ gai này, chúng tôi sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Nữ sinh này là ai? Trong lớp có rất nhiều nữ sinh tóc ngắn, quan sát những người này không chừng sẽ tìm được mục tiêu. Trong đầu của tôi không ngừng suy nghĩ về điều này. Hiện giờ nắm được manh mối quan trọng, có thể sẽ điều tra được đối tượng. Chỉ cần lấy nữ sinh tóc ngắn này làm mục tiêu, một ngày nào đó tôi sẽ lôi ra được hung thủ phía sau. So với việc điều tra không có mục đích như mò kim đáy bể trước đây thì khả thi hơn nhiều. Ít ra tôi cũng biết hung thủ phía sau ở ngay trong lớp học này, hơn nữa lại trong số mười mấy nữ sinh tóc ngắn. Dương Á Thịnh nhớ thu thập thông tin của mấy bạn nữ tóc ngắn cho tớ, không chừng một trong số đó chính là hung thủ. Tôi nói với Dương Á Thịnh, được, lão đại, không thành vấn đề. Dương Á Thịnh vỗ vỗ ngực, đồng ý nhận nhiệm vụ này. Cứ vậy đi, chỉ cần cô ấy ở trong cái lớp này, chắc chắn sẽ để lộ dấu vết thôi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi cứ ngồi nói chuyện tầm phào. Dù sao ở lớp cũng chẳng có gì để mà làm. Mà lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau, Triệu Minh cũng tới. Nhìn Triệu Minh tôi đùa. Sao rồi, Triệu Minh, gấu mẹ của cậu đối xử với cậu không tệ có đúng không? Đúng, có thể. Triệu Minh cười gượng, từ khi mà cậu ấy và Lưu Thiên trở thành người yêu, đúng là chẳng còn ai dám khi dễ cậu ấy, nhưng mà lại chuyển qua trêu chọc cậu ấy. Đối với việc này, Triệu Minh cũng chấp nhận, chẳng còn cách nào. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, từ nay mọi người là người một nhà rồi, đoàn kết hỗ trợ nhau, cùng tiến cùng lùi. Tôi vỗ vỗ vai của Triệu Minh, Triệu Minh gật đầu, giọng nịnh hót. Về sau vẫn mong Trương ca chiếu cố thêm cho. Tôi gật đầu cười tít mắt, sau đó vỗ vai cậu ấy thêm mấy cái. Suy cho cùng, mấy người chúng tôi cũng chẳng phải là giàu có gì, ở trong lớp lại được xếp vào hàng chẳng có tiếng nói. Tôi và Lý Mặc Phàm khỏi bàn, Triệu Minh thì bị khi dễ mỗi ngày, ngay cả Dương Á Thịnh cũng khác biệt với những người trong lớp. Khi chúng tôi đang nói chuyện, Dương Vũ dắt cái đám đàn em đi tới. Đám này có cả nam lẫn nữ, mà trong lòng cậu ấy đang ôm Phùng Thần Thần. Sao? Nhìn cái đám các cậu kìa, bộ định tạo thêm một liên minh củi mục hả? Hả? Dương Vũ mỉa mai. Lời của cậu ấy nói tạo thành một tràng cười cho đám theo đuôi. Phùng Thành Thần trong lòng của Dương Vũ cũng cười, đôi mắt đẹp nhìn tôi giễu cợt. Đây là chuyện của chúng tớ, không quan tâm tới cậu. Tôi lạnh lùng đáp trả, rồi chẳng nói thêm lời nào. Dù sao thì bây giờ tôi cũng không phải là đối thủ của Dương Vũ. Hiện tại Dương Vũ đang nắm trong tay một nửa số phiếu trong lớp, tôi vốn không có khả năng đối đầu. Trương Dĩ, cậu thông minh như vậy, gia nhập với tớ đi. Dương Vũ nói với tôi. Gia nhập với cậu, thà một mình tớ còn thích hơn. Tôi đáp trả Dương Vũ. Không thiết thực, cậu có biết hiện tại tớ nắm giữ bao nhiêu phiếu không? Hả? Cậu muốn chết chỉ vài phút thôi, cậu khó lòng mà thay đổi được. Mặt của Dương Vũ lạnh lại, lời nói càng đe dọa. Thì cậu cứ thử đi. Tôi nhàn nhạt đáp trả. Sau khi mà trải qua mấy trận mô ra, cùng dài dáng cờ thú, có thể nói kinh nghiệm của tôi vô cùng phong phú. Nếu như sau này tôi vẫn bị chọn, tôi vẫn không sợ. Dương Vũ thì khác, cậu ấy chưa từng trải qua cái trò chơi sinh tử như tôi. Nhiều lắm cũng chỉ rơi vào trò bỏ phiếu thôi. Đối với trận đấu cần kinh nghiệm và trí tuệ, cậu ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi. Sắc mặt của Dương Vũ không thay đổi, giọng lạnh lùng. Được. Trương Dĩ, cậu đợi cái đợt bỏ phiếu sắp tới đi. Dứt lời, cậu ấy ôm eo thon của Phùng Thần Thần, mặt hơi tái rời đi. Trương Dĩ, cậu đắc tội với Dương Ca, đúng là ngu không gì bằng luôn. Đúng đó, cậu chờ chết đi. Đám đàn em của Dương Vũ lườm mít tôi, buông vài câu độc địa rồi rời đi. Tôi bình tĩnh quay lại, giống như chưa có gì xảy ra, tiếp tục nói chuyện với Lý Mặc Phàm. Nhưng mà dù sao, trong lòng tôi vẫn hơi lo lắng. Bởi vì dù là trò mô ra tử thần trước đó, hay là dáng cờ thú sinh tử mới đây, đều có tôi và Đoan Mộc Hiên. Nếu đây không phải là ngẫu nhiên, thì rõ ràng chính là một âm mưu. Có thể hung thủ phía sau biết tôi và Đoan Mộc Hiên là người quan trọng sẽ phá giải cái trò chơi này, nên hết lần này tới lần khác tìm cách gạt bỏ tôi và Đoan Mộc Hiên. Tuy nhiên, hai lần liên tục tôi đều thắng. Nhưng mà nếu như tôi cứ bị chọn thêm vài lần nữa, chắc gì sẽ thoát được. Trong cái trò chơi sinh tử này, chỉ cần thua một lần, đã chẳng còn cơ hội rồi. Tôi lắc lắc đầu lại trò chuyện tiếp. Có điều trong nội tâm của tôi, chút sợ hãi ít ỏi kia, không cách nào mà xua đi được, giống như lời nguyền cứ bám lấy tôi vậy. Sau khi mà Dương Vũ rời đi, Tề Gia Dĩ và Quang Ngọc cũng tới. Các cậu muốn gì? Tính liên minh luôn sao? Tôi hỏi Tề Gia Dĩ. Đúng, hiện tại Dương Vũ đã lấy thúng ức voi rồi. Nếu mà chúng ta không đoàn kết lại, thì bằng những gì mà chúng ta đã đắc tội với cậu ấy, hắn là chúng ta chết chắc. Tề Gia Dĩ nói. Quang Ngọc bên cạnh lên tiếng. Chúng ta không có thể cứ để cho Dương Vũ tung hoành như vậy, chúng ta phải đoàn kết lại. Các cậu có tổng cộng bao nhiêu phiếu? Tôi đi vào thẳng vấn đề. Hiện tại số lượng phiếu là quan trọng. Sở dĩ mà Dương Vũ hung hăng ương ngạnh như vậy mà không ai dám động tới là vì cậu ấy nắm giữ nhiều phiếu nhất. Dù là ai cũng không có khả năng đấu với cậu ấy. Chúng tớ có tổng cộng 12 phiếu. Tề Gia Dĩ trả lời. 12 phiếu? Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Tôi nhíu mày. Chương 50. Đồng ý liên minh. Trong lớp, đúng là chỉ có Tề Gia Dĩ mới so được với Dương Vũ. Dù về tiền bạc hay là thu phục con người đều ngang hàng với Dương Vũ, nhưng không ngờ cậu ấy cũng chỉ có 12 phiếu. Mặt Tề Gia Dĩ đỏ lên nhưng mà vẫn nói, tiền tiêu vặt của tớ đã bị ba tớ cắt giảm đi nhiều. Với lại do Dương Vũ lấy trộm tiền ở nhà nữa, cho nên bây giờ tớ chỉ kéo được có 12 phiếu thôi. Thì ra là vậy, tôi gật đầu xem ra không có thể dựa vào Tề Gia Dĩ. Nhưng mà dù sao Tề Gia Dĩ gia nhập đội của chúng tôi sẽ tăng lên 18 phiếu. Tuy không có quá nhiều nhưng cũng có giá trị. Được, tớ đồng ý liên minh với cậu. Tôi thẳng thắn nói với Tề Gia Dĩ. Vậy thì nhờ hết vào cậu, chúng ta không thể để cho Dương Vũ kia đắc ý được. Quang Ngọc nhìn tôi chân thành. Tôi rất thích tinh thần trượng nghĩa này của Quang Ngọc. Có lẽ là vì trong lớp, cô ấy là một trong số ít người chịu nói chuyện với tôi. Tuy rằng xét về mọi mặt cô ấy rất bình thường, thế nhưng trong tập thể này cô ấy là một người duy nhất chịu lăn xả vì mọi người. tôi tự thấy mình lương thiện không bằng. Dù sao, tôi cũng rất nể phục cô ấy. Nhưng mà hiện tại, tôi đã chẳng còn muốn cứu vớt cái lớp này nữa rồi. Ừ, quyết định vậy đi. Dứt lời, Tề Gia Dĩ xoay người rời đi. Nhưng mà Quan Ngọc vẫn ở lại, cô ấy nhìn tôi chân thành. Trường Dĩ, trong khoảng thời gian tới đây, cậu có thể đi điều tra với tớ không? Tớ không có hứng thú nữa. Tôi bình tĩnh trả lời. Dương Dĩ, cậu sao lại vậy chứ? Trong lớp này, ngoài cậu và Đoan Mộc Hiên ra, đâu còn ai làm được chuyện đó. Xem như là tớ cầu xin cậu đi. Quan Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt gian nại. Thôi, như vậy đi. Chỉ cần Đoan Mộc Hiên chịu đi, tớ cũng sẽ đi. Tôi nói, đúng là Đoan Mộc Hiên không có chịu điều tra với tớ. Ánh mắt của Quan Ngọc nhìn tôi dịu dàng, đáng yêu. Xin lỗi cậu, tớ sẽ điều tra tiếp. Nhưng không có phải cùng cậu mà là một mình thôi. Tôi trả lời Quan Ngọc, một người trượng nghĩa như Quan Ngọc sẽ cản trở cái việc điều tra của tôi. Quan Ngọc đành phải rời đi, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi đang suy nghĩ, Quan Ngọc tóc dài có thể loại trừ, mà tôi cũng chẳng có tin hung thủ phía sau lại là một người trượng nghĩa như vậy. Tôi không có tham gia giờ tự học muộn trên lớp mà lại trở về nhà. Ba tôi vẫn đi làm chưa về. Trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Từ nhỏ tôi đã quen ở một mình như vậy rồi, nên chẳng có lạ gì nữa. Tôi nằm trên giường, cầm cái la bàn thái công, nhìn nó thật kỹ. Đây là một vũ khí mạnh nhất mà tôi có được, nó có thể đoán trước tương lai. Nhìn la bàn trong tay, tôi chợt có ý tưởng, không biết có thể thông qua la bàn thái công này để biết hung thủ phía sau lại không. Nghĩ vậy, tôi vội vàng cắn ngón tay, sau đó đặt lên la bàn. Niệm mấy câu thần chú, đây là mấy câu cổ văn khô khan, tôi vốn chẳng có hiểu gì cả. Cùng với sự đau đớn từ đầu ngón tay, máu của tôi bắt đầu thấm xuống, tôi vội hỏi, hung thủ ẩn nấp trong lớp của tôi là ai? Sau khi mà hỏi xong, tôi cảm giác được la bàn hút máu của tôi nhiều hơn. Trên bề mặt, lóe lên một luồng sáng màu tím, ngón tay của tôi dần dần vô cảm. Máu toàn thân dường như đã bị hút cả vào cái la bàn. Tôi kinh hãi, vội ném cái la bàn thái công xuống đất. Sau khi mà hút gần hết máu của tôi, trên mặt la bàn bắt đầu nổi lên vài ký tự. Mà những ký tự này không có nguyên vẹn, giống như là chữ Dương mà cũng có thể là chữ gì khác. Tôi vội nhìn ngón tay của mình, cả ngón tay đã trắng nhách rồi, không có một chút huyết sắc. Nhìn nó, tôi không nén được sợ hãi, ngồi thụp xuống giường, tôi còn quá ngây thơ. Đúng là la bàn thái công này rất mạnh, nhưng muốn biết trước cái chuyện gì phải trả một giá rất đắt. Chuyện muốn biết càng lớn, lượng máu phải trả càng nhiều. Mà máu này phải là máu người, còn là máu tươi đang chảy trong cơ thể. Vừa rồi, nếu tôi không kịp ném la bàn xuống đất, chỉ sợ bây giờ người tôi đã cạn máu rồi. La bàn thái công bị xem là một vật chẳng lành, đúng là danh bất hư truyền. Khó trách, bà nội cứ luôn nhắc tôi, nếu không phải rơi vào đường cùng, không có được sử dụng la bàn thái công. La bàn này thật sự là quá nguy hiểm, nó lấy máu làm thức ăn. Câu hỏi càng khó, nó hút máu càng nhiều. Chuyện mà tôi vừa hỏi, xém chút nữa là bị la bàn thái công hút sạch máu, chứng tỏ rằng đáp án của nó vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc, tôi đã rơi vào cơn ác mộng gì, khiến cho la bàn thái công hút hết máu mới có câu trả lời. Tôi nhìn la bàn trên đất, mặt đầy sợ hãi. Ký tự nổi trên mặt của cái la bàn vô cùng mờ ảo, vốn không có thể nhìn ra. Có thể là do máu ít. Nhưng mà dù vậy, tôi cũng chẳng dám cho nó hút máu của mình thêm. Có điều bây giờ, đầu của tôi cảm thấy choáng váng, chắc là bị thiếu máu rồi. Tôi mới vội vàng uống mấy ly trà đường, ăn thêm mấy cái món bổ máu, rồi nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi. Trước mắt, không biết là cơn ác mộng nào đang chờ đợi tôi. Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Trong đầu của tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là sống sót. Ngày hôm sau, tôi giác bộ mặt tái mét đến lớp. Dù là ai cũng có thể phát hiện ra, tâm trạng của tôi rất tệ. Cũng khó trách, ngày hôm qua xém chút nữa, la bàn thái công đã hút cạn máu của tôi, khiến cho nguyên khí của tôi đại tổn. Toàn thân mệt mỏi, chính vì vậy tôi quyết tâm, nếu không rơi vào đường cùng, nhất định không có sử dụng tới la bàn thái công. Lão đại, tối qua ngủ không ngon sao? Lý Mặc Phàm quan tâm hỏi. gần là như vậy. Tôi xoa xoa đầu trả lời, hiện tại tinh thần tôi rất tệ. Có phải tối lão đại đã làm gì hay không đó? Chẳng lẽ tự xử hả? Ôi trời! Lý Mặc Phàm nhìn tôi chầm chầm, muốn tìm được một chút gì đó trên gương mặt của tôi. Tôi tức giận nói, mẹ kiếp, tớ thì muốn ngược lại, nhưng quan trọng là chẳng có ai. Lão đại, lớp của chúng ta nhiều nữ sinh như vậy, với bản lĩnh của cậu, tìm một người có gì khó đâu chứ. Lý Mặc Phàm nháy mắt với tôi, cút đi. Tôi nổi giận. Đúng lúc này, Dương Á Thịnh đi tới, cậu ấy đang nắm tay cậu Hồng Dân, có vẻ như tinh thần cũng không tốt cho lắm. Cậu Hồng Dân cũng vậy, hai người bọn họ vừa nhìn biết tối qua đã làm gì. Dương Á Thịnh, ngưỡng mộ cậu thật đấy. Lý Mặc Phàm cợt nhã trêu Dương Á Thịnh. Im đi, ai bảo cậu không có bạn gái chứ, đáng đời chó con đơn độc. Dương Á Thịnh mắng một câu rồi đi đến cạnh tôi. Lão đại, sắc mặt cậu không có được tốt lắm, có phải không khỏe không? Không sao, bị cảm thôi. Chúng ta ngồi xuống bàn bạc tiếp đi. Tôi phất phất tay, bảo bọn họ ngồi xuống. Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu thảo luận. Dù sao thì cũng chẳng ai biết nội dung của đợt bỏ phiếu tiếp theo là cái gì. Cho nên mọi người bèn suy đoán, Triệu Minh cũng có mặt. Nếu trong cái đợt bỏ phiếu có tên bất kỳ ai trong chúng ta, thì nhất định phải lựa chọn còn lại, hiểu không? Tôi nói, không thành vấn đề, cứ vậy đi. Lý Mặc Phàm gật đầu. Nhưng mà, lão đại, nếu cái đợt bỏ phiếu xuất hiện nhiệm vụ nhóm như hôm qua, thì chúng ta phải làm gì đây? Dương Á Thịnh hỏi. Tôi sững sờ một lát, câu hỏi cậu ấy quả là khiến cho tôi ngây người. Nhiệm vụ nhóm là cái khó thực hiện nhất, mà cũng là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất. Thôi, như vậy đi. Nếu không có thể tránh được thì chọn cái nào ít thương vong nhất vậy? Tôi trầm ngâm một lát rồi mới trả lời. Được, cứ vậy mà làm. Lý Mặc Phàm đồng tình. Lúc mà chúng tôi đang nói chuyện, những chỗ khác trong lớp cũng bàn tán sôi nổi. Dương Vũ và Triệu Thần Hách đang hứa hẹn với các nữ sinh. Chúng ta quyết định như vậy, chọn cái nào tránh được thương vong. Dương Vũ nói. Yên tâm đi, chúng tớ luôn ủng hộ cậu mà. Dương Đan vội nói, tiếp đó các nữ sinh còn lại nhào nhào hưởng ứng. Cao Chấn, Lưu Húc cũng ngồi bàn luận, ngay cả Quang Ngọc cũng vậy, cả lớp xì xào bàn tán, không có dám lớn tiếng, không khí hệt như sự tình lặng trước cơn giông. Uông Mạnh đi tới bên cạnh tôi nói nhỏ, Trương Dĩ, lát nữa cậu tính chọn ai? Để xem đã, tớ không có rõ lắm. Tôi trả lời đại, hay là vậy đi. Nếu mà trong đợt bỏ phiếu có tên của tớ, cậu có thể đừng chọn tớ hay không? Tớ với cậu cũng chẳng có thù hận gì mà. Uông Mạnh nhìn tôi chân thành. Được, tôi đồng ý ngay. Vậy thì tốt quá. Uông Mạnh vỗ vỗ vai của tôi, sau đó rời đi. Nhưng mà rất nhanh lại có người khác tới. Lần này là Diệp Nhã Tuyết. Cô ấy cúi đầu không có dám nhìn tôi, nhưng mà tôi cảm nhận được rất rõ thân hình cô ấy hơi ốm đi. Có chuyện gì? Tôi hỏi Diệp Nhã Tuyết. Trước mặt Diệp Nhã Tuyết, giờ phút này tôi đã không còn cảm xúc gì nữa rồi. Lát nữa cậu có thể đừng chọn tớ hay không vậy? Diệp Nhã Tuyết cúi đầu, miệng lẩm bẩm. Không chọn cậu dĩ nhiên là được. Tôi trả lời Diệp Nhã Tuyết. Tôi tuy là có giận Diệp Nhã Tuyết, nhưng mà tôi sẽ không có dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đối phó với một nữ sinh. Đó chẳng phải là trả thù mà là hại người. Tớ biết cậu sẽ đồng ý mà, tuy vẻ ngoài của cậu yếu ớt, nhưng lại là một người vô cùng mạnh mẽ. Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi, nói xong xoay người rời đi. Tôi thu lại ánh mắt, hơi buồn. Diệp Nhã Tuyết là mối tình đầu của tôi, nhưng mà bây giờ kết thúc rồi. Trong lòng tôi cảm thấy chua xót, hy vọng cảm giác này từ từ mất đi. Lúc này, cả phòng học ồn ào, mọi người nói chuyện rơm rã. Có vài người có hiềm khích cũng đã đánh nhau. Dí như hai cái nhóm nữ sinh, người tát người mắng. Cậu là cái thứ đê tiện, dám cướp Đoan Mộc Hiên của tớ sao? Nè, ai nói Đoan Mộc Hiên là của cậu? Chính miệng cậu ấy đã thừa nhận sao? Một nữ sinh không chịu yếu thế, gần cổ lên cãi. Dù là cậu ấy không thừa nhận, nhưng tớ mới là người quan trọng nhất trong lòng cậu ấy. Sao mà cậu không soi gương đi? Cái thứ như cậu dám cướp người đàn ông của tớ. Nữ sinh được mệnh danh là nữ thần Hàn Quốc chăm chọc, nhân tiện tát cho người kia một bạt tai. Cứ vậy, hai nữ sinh lao vào đánh nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Còn Đoan Mộc Hiên lại thờ ơ, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn một cái, chỉ từ tốn lấy điện thoại ra, chờ đợi cái đợt bỏ phiếu kế tiếp. Chương 51, giấy tử thần. Mọi người, đừng có ồn nữa, có đợt bỏ phiếu mới rồi kìa. Trong tiếng ồn ào như ông vợ tổ, vẫn có một nữ sinh nghe thấy cái tiếng báo tin nhắn điện thoại. Cô ấy la lên, cả lớp liền lấy điện thoại ra. Ngay cả hai nữ sinh đang đánh nhau kia cũng dừng lại, lật đật kiểm tra điện thoại. Đã có đợt bỏ phiếu mới. Trong nhóm chat này, biết bao trò chơi sinh tử đã liên tục diễn ra. Lớp này đã chết quá nhiều người, mà các đợt bỏ phiếu vẫn đều đặn tiếp diễn. Cứ thế, mỗi ngày cướp đi mạng sống của chúng tôi. Phải chọn một trong hai lựa chọn bên dưới, nếu số phiếu bằng nhau thì thực hiện đồng thời cả hai. Lựa chọn thứ nhất, cả lớp cùng chơi trò chơi thuyền giấy sinh tử. Lựa chọn thứ hai, cả lớp cùng chơi trò chơi trốn tìm sinh tử. Không thể tin được chứ, cái trò chơi quỷ quái gì vậy? Cả hai đều là trò chơi tập thể mà còn phải chơi cả lớp nữa hả? Dương Á Thịnh bực bội, Lý Mặc Phàm bên cạnh nhảy dựng lên. Xem ra cái đợt bỏ phiếu lần này tàn khốc hơn so với những lần trước rồi. Vì cả hai lựa chọn đều là trò chơi tập thể, bắt buộc cả lớp đều phải tham gia. Như vậy thì bỏ phiếu hay không đâu có còn quan trọng nữa. Mặt của Dương Vũ tái mét, cậu ấy tốn bao nhiêu công sức lôi kéo người khác bỏ phiếu cho mình. Vậy mà kết quả lại là trò chơi tập thể. Bây giờ không một ai có thể thoát khỏi trò chơi. Đúng là một trò đùa. Tại sao vẫn là nhiệm vụ của nhóm chứ? Trước đây chỉ có ngày chủ nhật mới phải chơi thôi, nhưng mà ngày khác đâu có. Dương Vũ gào lên tức giận, nhìn về phía tôi và Đoan Mộc Hiên. Là các cậu, chắc chắn là do các cậu đã chọc giận người phát động cái đợt bỏ phiếu rồi, cho nên mới chỉ định nhiệm vụ tàn khốc như vậy. Dương Vũ vừa chỉ tay vào tôi, vừa tức giận nhìn Đoan Mộc Hiên. Đúng, nhất định là do hai người các cậu, nếu không tại sao mà mấy lần chơi trước cả hai cậu đều đã bị chọn chứ? Cao Chấn đứng dậy nói, lời cậu ấy vừa dứt, các học sinh xung quanh dường như cũng ngẫm ra. Đúng vậy, Trương Dĩ, Đoan Mộc Hiên, chắc chắn là hai người các cậu đã đắc tội với người phát động các đợt bỏ phiếu rồi, cho nên mới khiến cả lớp liên lụy theo. Dương Đan đứng lên, lúc này tự nhiên tôi và Đoan Mộc Hiên lại biến thành hai kẻ tội đồ. Thế nhưng so với Đoan Mộc Hiên, những ánh mắt oán giận kia dùng về phía tôi nhiều hơn. Dù sao, bọn họ không có thể động đến Đoan Mộc Hiên được, chỉ có thể bắt nạt tôi thôi. Làm sao mà các cậu có thể nói vậy được chứ? Những gì mà Trương Dĩ và Đoan Mộc Hiên đã làm, không phải là gì cả lớp hay sao? Quang Ngọc đứng lên phản biện. Cậu đừng có phí lời, cậu nói xem, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Dương Vũ tức đỏ mắt, dậm chân, hét lên điên cuồng, càng ngày càng trở nên mất bình tĩnh. Những người xung quanh cậu ấy, có vài người còn khóc thét lên, nhìn nội dung đợt bỏ phiếu lần này, mọi người chẳng biết nên làm thế nào. Rốt cuộc, chúng ta có bỏ phiếu hay không? Một giọng run rẩy vang lên. Đúng là cái tên đó đã bị điên rồi. Dương Vũ tức giận đập bàn, đôi mắt bừng bừng lửa giận, những người còn lại tỏ vẻ đầy bất mãn. Chúng ta bắt buộc là phải bỏ phiếu rồi, đây là cách duy nhất chống lại âm mưu của hung thủ phía sau. Tôi đứng lên nói, đồ khỉ, Trương Dĩ, cậu nói xem nên bỏ phiếu thế nào, cả hai đều là chết đó. Dương Vũ quát ầm lên, lúc này cậu ấy thật sự mất hết bình tĩnh. Nhưng cũng phải tìm ra cách giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Trong hai cái trò chơi này, vừa nghe đã biết, thuyền giấy sinh tử sẽ có ít người chết hơn. Tôi phân tích, cậu nói ít hơn là ít hơn sao? Bây giờ không ai biết được cái trò chơi này như thế nào, quy tắc ra sao mà. Dương Vũ quát lên. Tôi gật đầu, Dương Vũ nói rất đúng. Sau khi mà kết thúc đợt bỏ phiếu, Trần Phong mới công bố quy tắc trò chơi. Chứ không phải cho biết trước nội dung trò chơi cụ thể ra sao. Tất cả bây giờ chỉ toàn là suy đoán. Tớ tin Trương Dĩ. Quang Ngọc đứng lên nghiêm túc nói, cậu ấy không có thể lừa chúng ta, điều này liên quan đến sinh tử của cậu ấy mà. Thôi đi, chọn cái nào cũng chết. Dương Vũ thở dài. Nhưng mà cậu ấy không phản ứng gay gắt nữa. Dù sao, ai cũng đều thấy được tình cảnh trước mắt đã tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ, bắt buộc phải lựa chọn một trong hai. Cho dù tất cả mọi người không bỏ phiếu, thì trò chơi cũng không vì vậy mà kết thúc. Không những vậy, kết quả có khi còn thảm hại hơn. Chúng tôi là người bỏ phiếu, nếu không thể ngăn cản đợt bỏ phiếu, cũng không thể thay đổi được nội dung của đợt bỏ phiếu này. Thì cái điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chọn cái phương án giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Mặc dù học sinh trong lớp không có thống nhất ý kiến với nhau, nhưng mà phần lớn tán thành với suy nghĩ của tôi. Chọn lựa chọn thứ nhất, tuy nhiên cũng có một số người chọn lựa chọn thứ hai, tuy nhiên cũng chỉ có vài phiếu thôi. Trong lúc bỏ phiếu, ai nấy đều căng thẳng, mặt mày ủ dột. Có một vài nữ sinh đã bắt đầu khóc rồi, cả lớp nhốn nháo. Uông Mạnh đang ôm Lưu Cao Kỳ ở trong lòng không ngừng an ủi. Tiếng khóc, tiếng nói rầm rì bao trùm toàn bộ lớp học. Mọi người rơi vào cái trạng thái tuyệt vọng. Tôi nhìn Dương Á Thịnh đang ôm Cẩu Hồng Dân dỗ dành an ủi ở bên kia, nhưng mà khuôn mặt thì lại vô cùng ảm đạm. Xung quanh ai cũng đều đứng ngồi không yên, lo lắng chờ đợi cái trò chơi tiếp theo bắt đầu. Lúc này cho dù là người bản lĩnh đến mấy, đứng trước cái chết cũng phải run sợ. Đợt bỏ phiếu kết thúc, có đến 37 người bỏ phiếu lựa chọn thứ nhất, có nghĩa là cái trò chơi thuyền giấy sinh tử sắp bắt đầu. Trần Phong xuất hiện trong nhóm giá. Xin chúc mừng, các cậu đã lựa chọn phương án chính xác nhất. Quy tắc trò chơi thuyền giấy sinh tử như sau. Đầu tiên, lấy một tờ giấy trắng, viết lên đó một chữ chết. Sau đó gấp nó lại, xem như là yêu cầu. Điều thứ hai, người ngồi ở bàn đầu tiên, cầm lấy cái tờ giấy truyền cho người ngồi sau. Cứ thế, truyền cho đến người cuối cùng trong dãy, thì truyền qua cho người ngồi bên cạnh, thì người đó truyền lên tiếp. Đến khi mà truyền hết một dòng, thì sẽ truyền ngược lại, liên tục không ngừng. Điều thứ ba, trò chơi chỉ diễn ra trong vòng có 10 phút. Hết 10 phút, người nào không kịp truyền cái tờ giấy trong tay cho người khác thì sẽ bị chém ngang người. Quy tắc đặc biệt, trong quá trình chơi không ai được rời khỏi chỗ ngồi của mình, nếu không cũng sẽ chết. Nếu cả lớp không chơi thì cũng sẽ chết hết. Hèn gì, nó gọi là thuyền giấy tử thần. Lý Mặc Phàm bên cạnh vội vã nói, như vậy quan trọng chỉ là cần thuyền giấy truyền cho người khác, cơ hội sống sót của mỗi người đều là như nhau. Đúng, nhất định không có được giữ tờ giấy tử thần đó trong tay, nếu không chỉ có chết. Tôi bình tĩnh nói, nhanh chóng suy nghĩ. Trong trò chơi thuyền giấy sinh tử này, rốt cuộc có cách nào ngăn không cho tờ giấy dừng lại ở tay của mình không? Mặt Quang Ngọc tái mét, cả người rung lên. Nhưng mà cô ấy vẫn bước lên bục giảng, giọng run rẩy. Các cậu, không còn cách nào khác, chỉ đành phải chờ tiếp thôi. Mọi người ở dưới cũng chẳng có nhiều lời, đồng loạt gật đầu. Mọi người đừng có lo lắng quá, trò này thương vong cũng không nhiều, cùng lắm cũng chỉ là một người thôi. Quang Ngọc cười gượng, sau đó cầm lấy một tờ giấy trắng, bắt đầu viết lên chữ chết. Viết xong đưa lên cho cả lớp cùng xem. Trên mặt giấy đúng là chữ chết. Tiếp theo Quang Ngọc gấp nó lại rồi mới đưa cho bạn đứng gần bục giảng nhất. Trò chơi bắt đầu, tất cả mọi người ngồi xuống hết đi, trong vòng 10 phút này nhất định không có được rời khỏi chỗ ngồi. Bạn ngồi bàn đầu tiên lên tiếng, cậu ấy sợ hãi khu khu của tờ giấy trong tay, giọng đầy đau khổ. Sau đó mọi người lập tức trở về chỗ của mình. Có vài người di chuyển không kịp, đành phải ngồi ở chỗ của người khác. Rất nhanh, các ghế đã đầy người. Ai cũng nín thở, chờ đợi cái tờ giấy tử thần đi tới chỗ của mình. Lúc này, nam sinh ngồi ở bàn đầu run rẩy nói, trò chơi bắt đầu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ bên cạnh bục giảng, đúng 8 giờ 10 phút. Nói cách khác, đúng 8 giờ 20 phút, trò truyền giấy sinh tử sẽ kết thúc. Lời run rẩy vừa dứt, nam sinh đó vội vã truyền tờ giấy cho người phía sau. Người nhận được tờ giấy hoảng sợ vô cùng, không kịp mở miệng nói gì, liền cầm tờ giấy vội vã truyền đi tiếp. Người tiếp theo nhận được, dù mặt mày tái mét, nhưng mà không chút do dự liền truyền đi ngay. Cứ vậy, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, tờ giấy được truyền một cách thần tốc. Mắt của tôi nhìn xa xăm, cả lớp có tổng cộng là 3 hàng ghế, tôi ngồi ở hàng ghế thứ 2. Hay nói thẳng ra, cái tờ giấy vẫn chưa đi tới chỗ của tôi. Nhìn tờ giấy di chuyển không ngừng, tim của tôi đập thình thịch theo nó. Lúc này, cả lớp ai ai cũng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào đường đi của tờ giấy. Ký tự được viết trên tờ giấy này chẳng khác gì là một cơn ác mộng. Chỉ chưa đến 10 phút nữa thôi, người giữ trong tay tờ giấy này sẽ chết. Chính vì vậy nên tờ giấy tới tay ai, phản ứng đầu tiên của người đó là tái mặt, sau đó lật đật truyền đi. Dưới áp lực của cái chết nặng nề như vậy, tốc độ của tờ giấy nhanh không tưởng. Ai cũng vậy, sau khi mà nhận được tờ giấy, trước tiên đều vội vã truyền đi. Xong mới thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh, lại đợi tới đợt tiếp theo. Những người đang chờ đợi đúng là khó chịu nhất, vì bọn họ sợ rằng đúng vào cái thời khắc quyết định, tờ giấy sẽ nằm trong tay của mình. Tôi nhìn đồng hồ chưa tới một phút, nhưng một phút này tôi thấy như là cả một thế kỷ vậy. Tôi đứng ngồi không yên chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi cái đồng hồ. Cuối cùng, chẳng biết qua bao lâu, bạn học cùng bàn với tôi mới cầm cái tờ giấy rung rung đưa cho tôi. Cánh tay cậu ấy rung bần bật, nhưng mà sau khi buông cái tờ giấy ra, sắc mặt trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nhận lấy cái tờ giấy, cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Nhưng mà nhìn đồng hồ, tôi liền tỉnh táo lại. Hiện tại chưa hết một phút, hay nói cách khác, thời hạn trò chơi này có tới 9 phút. Tới cậu, tôi vội vàng đưa tờ giấy cho Lý Mặc Phạm. Lý Mặc Phạm hoảng hốt gật đầu, sau đó đưa tay nhận cái tờ giấy rồi truyền cho người kế tiếp. Cứ thế, tờ giấy cứ tiếp tục di chuyển. Chương 52, biến mất. Thấy tờ giấy trong tay biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù cái tờ giấy tử thần này đi tới ai cũng là một cục lửa phỏng tay. Không, thay vì nói nó là một cục lửa, chi bằng nói nó là tử thần đang đòi mạng. Cho chính xác, cái tờ giấy được truyền đến tay ai, người đó đều hoảng sợ chuyển ngay cho người phía sau. Mà người phía sau đó cũng vậy, lật đật truyền ngay lập tức. Cứ vậy, tờ giấy truyền quanh lớp. Có nữ sinh nhận được tờ giấy, người run lẩy bẩy, vì vậy mà lỡ tay. Không nắm được tờ giấy, người phía trước truyền cho. Cứ thế cái tờ giấy bị rơi xuống dưới chân cô ấy. Ôi trời, nhìn cái gì nữa? Mau, nhặt cái tờ giấy lên đi. Cậu muốn hại chết tớ sao? Nữ sinh phía sau vội vàng quát lên. Sau đó nữ sinh kia mặt mày tái mét, run rẩy nhặt cái tờ giấy ở dưới đất lên. Cô ấy không có dám nhúc nhích người khỏi ghế, vì vậy đành cố giới tài xuống nhặt lên. Mò mò cái gì vậy? Nhanh lên đi, làm ăn kiểu gì không biết nữa. Nữ sinh phía sau hét lên. Hiện tại mỗi giây mỗi phút đều rất là quý giá, dù gì cũng không có muốn chậm trễ. Nữ sinh phía trước không có dám phản bác lại, mặt tái mét, mắt rưng rưng truyền cái tờ giấy cho nữ sinh phía sau. Ngay lập tức, nữ sinh kia truyền tờ giấy đi tiếp. Lúc này cái tờ giấy được truyền đi rất nhanh. Trong lớp, mỗi người đều cực kỳ căng thẳng, không có ai dám nói lời dư thừa. Ai cũng vậy, dù đã truyền cái tờ giấy cho người tiếp theo rồi, nhưng mà chưa kịp làm gì, nó đã về lại tay của mình một lần nữa. Tờ giấy được truyền đi với tốc độ rất nhanh. Chỉ còn lại có 8 phút, tờ giấy được truyền càng ngày càng nhanh. Sau khi mà nhận được, ai cũng vội vã truyền về phía sau. Còn tôi, ngay từ đầu đã tự hỏi liệu có cách nào để mà thắng được trò chơi này hay không. Suy đi tính lại cũng chỉ có một cách, đó là giữ cái tờ giấy trong tay suốt 9 phút, sau đó bắt đầu truyền đi. Nhưng cách này có một nhược điểm cực lớn, đó là vì biết giữ cái tờ giấy trong tay chắc sẽ chết, cho nên không có ai nhận nó từ tay tôi. Khi đó chính tôi sẽ chết. Hơn nữa, nếu mà tôi làm vậy, mọi người sẽ tức giận. Dù tôi may mắn sống được thì cũng sẽ đắc tội với tất cả mọi người. Kết quả cũng chỉ có một con đường chết. Truyền giấy sinh tử là một trò chơi công bằng. Mỗi người đều có cơ hội sống như nhau. 10 phút đủ để cho ai cũng có thể nhận tờ giấy tử thần. Mà mỗi người truyền đi đều với một tốc độ khác nhau. Từng giây, từng phút trôi qua, tim của ai cũng như là đang treo trên sợi chỉ. Nhất là những người nhận được cái tờ giấy, theo bản năng truyền ngay cho người kế tiếp. tờ giấy liên tục được truyền đi. Trước sự chực chờ của cái chết, tốc độ của cả lớp tăng nhanh một cách đáng sợ. Hầu như ai cũng chỉ cầm tờ giấy trong vòng một giây, sau đó truyền cho người tiếp theo. Cầm tờ giấy trong tay, tôi xem sơ qua, viết lên đó thêm vài chữ, sau đó truyền tiếp cho người sau. Cậu ấy lo lắng nhận lấy rồi lại truyền đi. Vậy là tôi đã cầm tờ giấy hai lần. Lần thứ nhất ở phút đầu tiên, lần thứ hai là vừa xong. Tính ra mỗi phút tôi nhận được một lần, có vẻ như tôi đang từ từ hiểu được quy luật thời gian của nó. Ngay lập tức tôi mới sực nhớ ra, trò chơi này quy luật không quan trọng bởi vì sức chịu đựng của mỗi người có hạn. Chưa kể, suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Bỗng nhiên, ở hàng ghế thứ 3 có một chút vấn đề là Khang Hân, cô ấy không có chịu nhận tờ giấy. Nè, cậu đừng có truyền cho tớ nữa, tớ không có nhận đâu. Khang Hân sợ hãi cầu xin, nước mắt rơi lã chả. Ở phía sau, nữ sinh đang cầm tờ giấy tức giận. Cậu làm sao vậy? Mau nhận đi chứ. Không, tớ không nhận. Nếu nhận, tớ sẽ chết sao? Khang Hân lắc đầu ngoài ngoài, mặt cô ấy đầy mụn, dáng dấp cũng không có đẹp, là một cô gái chẳng mấy nổi bật trong lớp. Dù sao, cậu cũng phải nhận nó chứ. Một bạn ngồi cùng bàn lên tiếng khuyên nhủ, nhưng mà Khang Hân vẫn lắc đầu từ chối, kiên định. Không, tớ không nhận, đây là trò chơi chết người. Không nhận sao? Cậu đúng là ích kỷ mà. Nữ sinh phía sau mắng, lời này của cô ấy được rất nhiều người đồng tình. Đúng vậy, Khang Hân, cả lớp đều phải chơi, ai ai cũng sợ hãi như cậu hết á, cậu không có thể vì vậy mà không chơi được chứ. Đúng vậy, cậu làm vậy là quá ích kỷ rồi. Đúng đó, cậu có quyền gì mà không nhận tờ giấy? Ai cũng phải tham gia trò chơi, cậu không được phép từ chối đâu. Ích kỷ thì sao? Tớ không có muốn chơi nữa, tớ cũng sẽ không có nhận tờ giấy đâu. Khang Hân vẫn một mực từ chối. Ở sau lưng cô ấy, nữ sinh kia tức đến phát khóc. Khang Hân ngồi phía trước cô ấy, dựa theo luật chơi. Cô ấy nhất định phải truyền cái tờ giấy cho Khang Hân. Khang Hân mới truyền tiếp lên trên. Nhưng bây giờ Khang Hân không có chịu nhận. Đây là đang làm khó cái nữ sinh kia. Cô ấy nhìn tờ giấy trong tay, mắt ngấn lệ, năn nỉ Khang Hân. Khang Hân, cậu đừng có vậy mà. Cậu nhận rồi truyền cho người khác được rồi. Cả người cô ấy rung lên, tay cầm tờ giấy đưa lên không trung, điệu bộ khó khăn. Nhưng mà lúc này cô ấy cũng chẳng biết làm gì khác. Tội gì mà tớ phải nhận chứ? Khang Hân lắc đầu, giọng khó chịu. Ai muốn chết thì cứ chết, tớ tuyệt đối không có nhận đâu. Không, cậu không thể làm như vậy được. Nữ sinh kia loạn choạng, nếu không truyền được cái tờ giấy đi thì người chết sẽ là cô ấy. Nhìn thời gian đang chậm chạp trôi qua, dường như cô ấy sắp phát điên. Khang Hân, cậu làm cái gì vậy? Quang Ngọc tức giận quát lên. Khang Hân, cậu mau nhận đi, nếu không tớ sẽ giết cậu đó. Dương Vũ hùng hồn đe dọa. Nhưng mà dù là cậu ấy có tức giận đến đâu, cũng không có dám rời khỏi ghế của mình nửa bước. Giờ phút này, Khang Hân trở thành kẻ địch của cả lớp. Ai cũng hận cô ấy nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cô ấy không những chẳng quan tâm mà còn đắc ý. Kệ, dù gì xảy ra, tớ cũng không động đến tờ giấy này đâu. Ai thích truyền thế nào thì truyền, đừng truyền cho tớ là được. Dứt lời, cô ấy ngồi xuống ghế, thỏa mãn nhìn cả lớp. Trên môi hiện lên một nụ cười lạnh, còn nữ sinh kia thì bất lực, đành truyền tờ giấy ngược về phía sau. Người phía sau do dự một lúc, rồi cũng đành nhận, rồi mới tiếp tục truyền xuống. Lão đại, Khang Hân như vậy là chơi xấu rồi. Lý Mặc Phàm khó chịu. Chà, trò chơi lần này bắt buộc cả lớp phải tham gia, vậy mà cô ấy không thèm đếm xỉa. Tôi khẽ đáp, nhưng mà làm vậy cũng có hiệu quả đó. Ít nhất cũng không có ai truyền cho cô ấy, vì có truyền cô ấy cũng không nhận. Lý Mặc Phàm có vẻ thích cách này. Đúng là đồ ngốc, cô ấy dùng thủ đoạn như vậy có thể thoát được, nhưng mà lại đắc tội với cả lớp. Đến lúc đó, ở lớp này sẽ không còn chỗ dung thân. Tôi nhìn sự đắc ý hiện rõ trên mặt của Khang Hân châm chọc. Cách của Khang Hân có thể dùng, nhưng đó là một cách tệ nhất. Dù cô ấy có sống sót qua cái trò chơi này, thì cũng sẽ đắc tội với cả lớp. Trong đó có tôi, nhưng mà tôi vốn chẳng có hứng thú gây sự với con gái. tôi có nhiều cách để mà khiến cho Khang Hân sống không bằng chết. Chuyện của Khang Hân chỉ là một khúc nhạc đệm của trò chơi. Cái tờ giấy tử thần vẫn tiếp tục được truyền đi. Bắt đầu từ nữ sinh phía sau Khang Hân, thời gian càng ít, tốc độ truyền càng nhanh. Lưỡi hai của tử thần đang kề trên cổ của mọi người. Nó có thể lấy đi sinh mạng của bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Cảm giác chỉ cần giơ tay ra là chạm tới cái chết, khiến cho ai cũng căng thẳng ngột ngạt. Ai nấy mặt mày trắng bệch nhìn theo cái tờ giấy đang được truyền đi. Lúc này thời hạn 10 phút đã qua một nửa rồi, chỉ còn lại có 5 phút. Mọi người đều tập trung vào tờ giấy, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Trong lớp học, chỉ có Khang Hân là vô tư. Cô ấy cười nhạt nhìn mọi người trong lớp, điệu bộ lười biếng và ung dung. Cô ấy thừa biết làm vậy là chống lại với cả lớp, nhưng mà vì muốn sống, cô ấy không hối hận. Nhìn chúng tôi dung dẫy để mà tìm kiếm sự sống, nhìn cả đám căng thẳng truyền giấy, sợ rằng cuối cùng cái tờ giấy sẽ dừng trên tay của mình. Khang Hân không nhịn được bật cười. Cái tờ giấy đang được truyền đi truyền lại liên tục, rất nhanh lại đến lượt tôi. Tôi nhìn nó, sau đó thản nhiên đưa cho Lý Mặc Phàm. Lý Mặc Phàm nghiêm túc truyền tiếp cái tờ giấy lên bàn trên. Quá là nhàm chán, tôi lắc đầu rồi mới nhòi đầu nằm lên bàn, vẻ mặt chán chường. Lão đại, sao vậy? Đừng có ngủ nha. Lý Mặc Phàm sợ hãi, lúc này cả lớp đang tập trung vào tốc độ di chuyển của tờ giấy. Ai cũng sợ lúc nó đến tay của mình, không kịp phản ứng. Mà lúc này tự dưng tôi lại thấy buồn ngủ. Thật ra tôi chẳng lo lắng gì, nhưng mà điều này khiến cho Lý Mặc Phàm sợ hãi. Dù sao cái tờ giấy sinh tử này đang quyết định sống chết của mọi người ở đây. Không cần phải theo dõi nữa, chắc nó không có đến chỗ tụi mình đâu. Tôi lười biếng phất phất tay. Không phải chứ, hiện tại tốc độ truyền giấy nhanh như vậy, chưa đến một phút là lại đến tụi mình rồi. Lý Mặc Phàm khó tin. Không sao, dù tờ giấy ở trong tay của tớ, tớ cũng sẽ không chết. Tôi trả lời rất nhỏ. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.